Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1343, Đại quân quyết ý. Theo sau trong nửa tháng, lang tâm trên chiến trường hình thành một loại kỳ quái giằng co thế cục. Tiểu thuyết, thật sớm công hạ bốn thành ma quỷ vốn nên dựng đứng lên một nhóm mới chữ sương mù tháp. Vì nuốt mất lang tâm, tiến tới đánh vào thần hy làm chuẩn bị. Nhưng tình huống thực tế nhưng là, chúng nó tại đệ nhất quân sức linh động lượng dưới sự đả kích khắp nơi bị nhục. Trừ ra giáp biển trầm trì loan bên ngoài, cái khác ba thành từ đầu đến cuối không thể xây dựng ra chữ sương mù tháp. Bị không kỵ sĩ thay nhau tập kích, nguyên bản phụ trách vận chuyển xương đỏ Red Miss quý tộc dân trong thuộc địa cũng xuất hiện giao động, điều này làm cho ma quỷ không thể không đem một bộ phận bộ đội rút ra điều ra. Lấy giám đốc, quản lý trưởng khống tơ máu bình thường vận hành, cộng thêm phòng tuyến về phía trước phát triển, nhân thủ không đủ tình trạng đã càng rõ ràng. Mà đệ nhất quân căn cứ chỉ cần nổ súng chính là kiếm được ý tưởng. Cũng không có cố ý hướng bốn thành phát động tấn công. Những thứ kia tuần giặc tại phòng tuyến phía ngoài nhất ma quỷ. Đồng dạng là bọn họ mục tiêu săn giết. Số lượng hơi nước xe tải nhanh chóng đến được dự thiết trận địa. Sau đó buông xuống cứ điểm pháo. Hướng ma quỷ chỗ tụ tập đánh lên hai đợt. Tiếp tục giả bộ xe rút lui. Loại này tiểu quy mô chiến đấu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần. Tại hai cánh máy cùng pháo binh bộ đội tiền hậu giáp kích xuống. Ma quỷ cũng không có một vị bị động phòng thủ. Chúng nó từng tổ chức quá nhiều lần tấn công. Thậm chí tại bộ đội tiên phong đánh vào Lung Sơn thời điểm. Phía sau còn tổ chức một đội nhân loại ma quỷ bộ đội hỗn hợp. Thừa cơ đối với Lung Sơn phụ cận con đường tiến hành phá hư. Cũng trong quá trình này dùng tới hắc hỏa thuốc. Bất quá lúc này Nam Bắc đại động mạch đã thông suốt. Do Vương quốc thần hy sinh sản xi măng tùy thời đều có thể điều đến tiền tuyến. Những thứ kia bị nổ hư đơn sơ con đường. Thường thường tại Lin cùng đội xây dựng hiệp lực xuống một buổi tối liền có thể chữa trị như lúc. Ban đầu. Cứ việc nhiệt độ thấp hòa phong tuyết khiến cho xi măng đông đặc thời gian rất là kéo dài. Nhưng xét đến cùng chẳng qua là hiệu phí so với vấn đề. Ổn định cát đá mặt tầng bị đè hư thưởng tu chính là hoàn thành đại động mạch công trình sau. Nhóm lớn không rảnh rỗi đội ngũ làm việc đều tụ tập đến Lung Sơn khu vực. Đệ nhất quân căn bản không thiếu phương diện này nhân viên. Theo rằng co kéo dài. Ma quỷ thế công cũng càng ngày càng chậm chạp, hoàn toàn không có lúc ban đầu toàn tuyến đặt lên tình thế. Song phương tuyến đầu nhất thời đông đặc xuống, đại nhân, Hekerzong ngẩng đầu lên, nhìn về muốn nói lại thôi Siasis, lại chậm rãi nhắm hai mắt, nói đi, theo vẻ mặt của đối phương cũng có thể thấy được. Cái này tất nhiên không phải là tin tức tốt. Bất quá gần nhất tệ hại tin tức quả thực quá nhiều một chút. Nó đã không có hứng thú đi biểu đạt phẫn nộ của chính mình cùng sự thất vọng rồi. Totolok tự mình dẫn đội tấn công nhân loại nằm ở Lung Sơn chỗ chỉ huy. Cuối cùng anh Dũng chết trận ở tiền tuyến lên. Siasis cúi đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, nó thực tiễn lời hứa của mình. Nó thực hiện hứa hẹn của mình. Lại chưa hoàn thành sứ mạng của mình. Đối với cái này đã sớm dự liệu đến kết quả. Hekeo cũng không có quá nhiều phản ứng. Nó thậm chí không muốn đi hỏi thăm bộ hạ chết trận thời điểm tình huống cụ thể đang cùng hội liên. Hợp lúc tác chiến, mỗi một cái cao cấp tấn thăng giả ngã xuống đều có nghĩa là người khiêu chiến lai lịch không cạn. Thu thập kỳ tình báo là cần thiết công tác. Có thể cùng bây giờ nhân loại chiến đấu. Hơi không cẩn thận liền sẽ chết ở những thứ kia ly kỳ cổ quái hỏa khí xuống. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ hạ cuối cùng gặp cảnh tượng. Totolok tự mình dẫn đội có nghĩa là cái kia đã là Tây tuyến quân cuối cùng một nhánh có thể tác. Chiến bộ đội, nó là thu được vinh quang. nhưng đối với tộc quần tới nói không có chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải là tên này bộ hạ do địa ngục lãnh chúa chuyển hóa mà tới, chỉ am hiểu đấu tranh anh dũng mà không quen điều khiển ma thạch mà nói, thay vì bị loài người hỏa khí giết chết, không bằng chuyển hóa thành cao cấp ký sinh mắt vệ, tác dụng khả năng còn có thể lớn hơn một chút. Nhưng những lời này bầu trời chi chủ không có khả năng ngay trước một tên khác bộ hạ mặt nói ra. Huống chi thế cục trước mắt cũng không phải là Totolok một người vấn đề. Coi như dũng mãnh đi nữa đa trí tướng lãnh, thủ hạ không có đầy đủ bộ đội cũng khó mà đưa đến trọng dụng. Hạ lệnh lập tức tấn công là chính nó, mà hạn chế Tây tuyến quân số lượng. Là vương, không, không đúng, vương đã cho nó thật nhiều ủng hộ. Đáng hận nhất là máu tanh và mặt nạ. Nếu như người trước có thể điều đi càng nhiều hơn sừng, nếu như người sau có thể tuân theo ước định cung cấp túc lượng cộng sinh thể, kết quả hẳn là sẽ hoàn toàn bất đồng mới là. Hekerzou không khỏi hung hăng siết chặt cái con kia đã lâu ra thịt lồi tân sinh bàn tay. Bất quá, thật sự sẽ hoàn toàn bất đồng sao? Sau một khắc, một cái vẫy không ra ý nghĩ phù hiện ở đầu. Số người lại bay lên gấp đôi. Tây tuyến quân quả thật có thể chiếm lĩnh toàn bộ lang tâm. Có thể tiếp theo còn có thần hy cùng Grey Castle. Nó còn phải lại thêm bao nhiêu nhân tài đủ? Toàn bộ người, bầu trời chi chủ không khỏi bật thốt lên. Đại nhân, Siasi không hiểu hỏi. Ngài nói cái gì? Không có gì. Nó lắc đầu một cái. Không sai. Ursrook đã cho ra khỏi đáp án. Buông tha những thứ kia khai thác xong thần thạch quặng mỏ thành phố. Đem hơn một nửa cái lục địa nhường cho thiên hải giới. Sau đó đem tất cả binh lực đều đưa vào thự quang cảnh tới. Không phải là hiện hữu kế hoạch gấp 10 lần, mà là toàn bộ bao gồm đã có cùng tân sinh. Người trước ngã xuống người sau tiến lên, mãi đến nhân loại diệt vong mới thôi. Đây chính là vị kia chính mình coi trọng nhất bộ hạ đạt được kết luận. Khi đó tất cả đại quân đều cho rằng đây chỉ là không thực tế suy nghĩ chủ quan. Bây giờ xem ra, nó nhưng có chút có thể hiểu được Ursrook khi đó ý nghĩ. Chần chờ sau một hồi, Hekerz hạ quyết tâm, nó nhìn chằm chằm không nhúc nhích ác mộng đại quân, đứng dậy đi ra phù du hồ. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Đàn sinh chi tháp đỉnh tháp, bầu trời chi chủ trầm giọng nói, ta phải hướng vương thân mời tổ chức thánh tỏa hội nghị. Ngoặc kép chấm chấm, dưới chân sôi trào sương mù cùng trung ương phủ đầy mắt thật to đàn sinh chi tháp dần dần hiện ra. Cùng trước mắt thấy một màn như vậy, nó thoáng thở phào nhẹ nhõm, thánh tỏa hội nghị do vương tới phát ra. Loại này chủ động xin hành vi có chút quá càng không nói. Đồng thời còn sẽ chọc tới cái khác đại quân bất mãn. Dù sao không phải là mỗi một người đều nguyện ý tiến vào mảnh này vương khống chế hết thảy ý thức. Lĩnh vực, nếu là lúc trước, Hekerzou đã cùng tiến vào chúa tể thánh tọa có bản năng mâu thuẫn. Bất quá nó hiện tại đã không có lựa chọn tốt hơn. Chỉ có thông qua cái phương pháp này, nó mới có thể đem ý nghĩ của mình nói cho vương cùng tất cả đại quân. Cũng còn khá vương cũng không có cự tuyệt nó xin. Đại khái một phút đồng hồ sau, cái khác đại quân lục tục xuất hiện tại treo trọn trên chỗ ngồi. Lại là ngươi, Hekerzou, huyết tinh ứng thanh nói. Ta không biết Tây tuyến chuyện tới đáy có chuyện gì đáng nói. Lại có thể yêu cầu làm phiền vương triển mở thánh tòa. Chẳng lẽ ngươi sau đó phải báo cáo sự tình, so với ác mộng bị lạc tại ý thức giới còn trọng yếu hơn? Không sai, Valakris mất đi ý thức thời điểm, ngươi cũng chỉ là đơn độc hướng vương tiến được báo cáo. Mặt nạ sau đó phụ họa nói, nhưng bây giờ như thế sát có kỳ sự tổ chức thánh tọa hội nghị. Ngàn vạn lần chớ nói cho mọi người ngươi bầu trời thành lập tức liền muốn bị những côn trùng kia đánh chiếm ta, nhưng là thật vất vả điều đi ra một nhóm lớn tài nguyên. Toàn lực vì ngươi bồi dưỡng cộng sinh thể kia mà. cái tên này lại vòng vo cho chính mình đẩy chút trách nhiệm rồi. Hacker lạnh lùng liếc nó một cái, nói xong gấp 5 lần cộng sinh thể. Kết quả đến nay mới thôi cũng mới đưa đến chừng phân nửa. Trong này tất nhiên có thiên hải giới thế công tăng cường nguyên do. Nhưng không có đạt tới ước định số lượng cũng là sự thật. Nếu như đặt ở lúc trước, nó tuyệt sẽ không bỏ qua đòn công kích này đối phương cơ hội. Chẳng qua là hiện tại Hekazou liền một chút tranh miệng lưỡi hứng thú đều không nhấc nổi. Đủ rồi, vương âm thanh đã truyền vào đầu của mỗi một người. Ta cho là bầu trời chi chủ xin thánh tỏa hội nghị tất nhiên có lý do của mình. Các người sau khi nghe xong rồi cho biết ý kiến cũng không muộn. Mặt khác, đản sinh chi tháp, lên con người đồng loạt nhìn về Hekazou. Ác mộng bị lạc cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Ta cũng đồng ý tăng sai yên lặng tai ương hiệp trợ ngươi tác chiến thỉnh cầu. Vì vậy hy vọng báo cáo của ngươi tốt nhất chẳng lẽ là kể khổ cùng thỉnh cầu bộ đội loại này lời lẽ. Nhạt nhẽo hay không chỉ là đang lãng phí với nhau thời gian. Hekazou ngừng thì cảm thấy áp lực cực lớn. Nó nuốt nước miếng một cái. Kiên trì đến cùng trả lời. Tôn kính vương, ta muốn nói đúng là Tây Tuyến trợ giúp tình huống. Bất quá cũng không phải là đơn thuần một lượng đội quân hoặc càng nhiều hơn sừng. Mà là, bầu trời chi chủ dừng một chút, đón lấy vương thâm không thấy đáy con ngươi nhìn lại. Thần tạo chi thần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.